Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1694, chọn lương tên hề. Canh tư, Kiều An Sơn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ có hai cái thiên thần cường giả Thiên Ưng Hoàng Thành, lại dám đánh với hắn một trận. Khổ thủ 10 năm, Thiên Ưng đều cái thông nhau yếu đạo không thu hoạch được gì. Nhưng làm Kiều An Sơn cho phiền muộn hư. Phải biết, hắn vì phong tỏa Thiên Ưng Hoàng Thành, thật là trả giá không nhỏ đại giới. Dù sao, hắn một cái Chí Ninh Hoàng Thành, căn bản là không có cách đem Thiên Ưng Hoàng Thành toàn bộ bao trùm đến. Thật là kết quả cuối cùng, nhưng là uổng phí hết 10 năm thời gian. Thành chủ đại nhân, Kim Kiếm Hội Minh thời gian càng ngày càng gần, Tả Thư Kiệt gia hỏa kia sẽ không thật phải cùng chúng ta cùng chết đến a? Ôn Nhất Lân cũng có chút nóng nảy nói. Kiều An Sơn có loại lòng đang dỉ máu cảm giác, nghe vậy lạnh lùng nói, tất nhiên Tả Thư Kiệt mình muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn hắn. Lần này chúng ta thuận tiện đem Thiên Ưng Hoàng Thành cho diệt, đem nó biến thành chúng ta khôi lỗi. Ôn Nhất Lân gật đầu nói, đây là bọn hắn tự tìm chết, thì nên trách không được chúng ta. Hoàng Thành ở giữa, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tiêu diệt đối phương. Giết địch 1000 tổn hại 800. Kiều An Sơn thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng hắn thật muốn giết Tả Thư Kiệt, mình cũng hội trả giá nặng nề. Chân chính kẻ yếu sớm đã bị tiêu diệt, bây giờ có thể còn sống hiển nhiên đều không phải là kẻ yếu. Thiên Ưng Hoàng Thành chỉ là tương đối mà nói yếu một ít a, mà Tả Thư Kiệt chính là Thiên Ưng Hoàng Thành định hải thần châm. Bất quá lần này tình huống có chút khác biệt. Kiều An Sơn rốt cục nhịn không được, chỉ cần bản tọa luyện hóa nguyên từ thần sơn là có thể đột phá thiên thần tam trọng thiên. Đến lúc đó, chúng ta Chí Ninh Hoàng Thành tại lĩnh Nam 10 thành bên trong cũng đủ để danh liệt 3 vị trí đầu. Cho nên, cho dù là liều mạng trọng thương, lần này cũng muốn đạt được nguyên từ thần sơn. Kiều An Sơn trầm giọng nói, một ngày này Thiên Ưng Hoàng Thành bầu trời đột nhiên thay đổi bất ngờ. Hơn 10 vị cường giả đạp không mà đến, thanh thế kinh người, trong thành các cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết, Thiên Ưng Hoàng Thành sống còn thời khắc đến, thu được kim kiếm lệnh, nhất định muốn chiêu cáo toàn thành. Thiên Ưng mọi người sớm đã biết Chí Ninh Hoàng Thành muốn phát động kim kiếm hội minh. Thiên Ưng các cường giả nhau nhau hướng trên bầu trời nhìn lại. Cái kia cường đại đội hình cơ hồ khiến bọn hắn tuyệt vọng. Tứ đại thiên thần cường giả, cái này rốt cuộc phải tới sao? Không biết lần này nguy nan Thiên Ưng có thể hay không chịu nổi a? Lấy hai địch bốn, cái này hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng a. Ai, Chí Ninh Hoàng Thành động tác quá nhanh. Nếu như cho thêm Diệp Viễn đại trưởng lão một ít thời gian, e rằng thì không phải là cục diện hôm nay. Ngoặc kép, 10 năm này, Thiên Ưng Hoàng Thành người người cảm thấy bất an. Thế nhưng, đây cũng là Thiên Ưng đoàn kết nhất 10 năm. Các đại gia tộc ở giữa buông tha bên trong hao tổn, bả càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện đi. Tại Diệp Viễn đan dược thôi hóa xuống, Thiên Ưng sinh ra một nhóm lớn cường giả, bây giờ trong thành chỉ là thần quân cửu trọng thiên thì có hơn 3 người. Chỉ là thần quân cửu trọng thiên đối với thiên thần cấp độ chiến đấu mà nói, căn bản vô dụng. Tại thiên thần cường giả trước mặt, đừng nói là thần quân cửu trọng thiên, chính là nửa bước thiên thần cũng còn kiến hôi tồn tại. Tả Thư Kiệt, cho bản tọa lăn ra đây. Một đạo tiếng sấm liên tục thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn thành. Kiều An Sơn cái này một cuống họng, thanh thế cực kỳ kinh người. Hắn đây là cố ý tại biểu hiện ra thực lực của chính mình. kinh sợ trong thành các cường giả. Lúc này, hai đạo nhân ảnh lăng không tới, chính là Tả Thư Kiệt cùng Hà Trung. Tả Thư Kiệt nhìn Kiều An Sơn, lạnh lùng nói, Kiều An Sơn, canh giờ còn chưa tới, tuần sát sứ đại nhân cũng không có một cái. Ngươi như vậy diễu võ dương oai, thực sự là lấn ta Thiên Ưng không người. Kiều An Sơn nghe vậy cười to nói, Tả Thư Kiệt, kim kiếm lệnh đã xuống. Chúng ta đương nhiên là có oán báo oán, có cừu báo cừu, tuần sát sứ đại nhân còn chưa tới. Vậy chúng ta là tính tính trước đây sổ sách. Tả Thư Kiệt hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, ngươi lại muốn ra cái gì con thiêu thân. Lúc này, Chí Ninh bên kia một đạo thân ảnh ra khỏi hàng, tức giận nói, là ta, giết sư thù không đội trời chung. Lần trước thành chủ đại nhân bế quan, mới khiến cho ngươi mạnh mẽ ngăn lại. Lần này, ta nhất định phải vi sư tôn báo thù rửa hận, mau nhanh để cho Trịnh Khởi người kia đi ra nhận lấy cái chết. Người này không phải người khác, chính là cao nguyên đệ tử Dương Phàm. Thiên thần cường giả Ôn Nhất Lân là cao nguyên sư tôn, mà cao nguyên thì là cái này Dương Phàm sư tôn. Lại nói tiếp, Ôn Nhất Lân cùng Lãnh Vũ xem như là cùng thế hệ người. Cái này Dương Phàm thiên phú hiển nhiên kém một bậc, đến bây giờ cũng bất quá là thần quân bát trọng thiên, do Trịnh Khởi kém xa. Nếu như không phải biết Trịnh Khởi tinh nguyên tổn hao, mượn Dương Phàm mấy cái lá gan, hắn cũng không dám tới khiêu chiến Trịnh Khởi. Bất quá, Trịnh Khởi khôi phục sau đó rất ít lộ diện, cho nên Chí Ninh bên kia cũng không biết Trịnh Khởi thật đã sớm cao hơn một tầng. Cái này bức giả trang quá mức chói mắt. Lúc này, trong mắt mọi người, cái này Dương Phàm giống như là một ngang ngược tàn ác đồng dạng. Rõ ràng là cái lấn thiện sợ ác chủ, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ vi sư báo thù bức thiết tâm tình. Hù ai đó, phải biết, trước đây Trịnh Khởi đi báo thù, thật là đơn thương độc mã đi Chí Ninh Hoàng Thành. Tả Thư Kiệt trước đó đều không biết, chờ hắn phát hiện, trước tiên liền chạy đi Chí Ninh Hoàng Thành, lúc này mới cứu trọng thương ngã gục Trịnh Khởi. Thật là cái này Dương Phàm đâu? Đó là Ôn Nhất Lân dẫn tới. Có Ôn Nhất Lân tại, lẽ nào Thiên Ưng Hoàng Thành thật đúng là dám đem hắn thế nào? Cái này miệng mồm nhiều tiếng nói báo thù, không khỏi quá giả một điểm. Nói trắng ra, chính là khi dễ người ta thụ thương thôi. Đại chiến tương khởi, là một cái ngang ngược tàn ác đi ra, ngược lại để Thiên Ưng bên này các cường giả thả lỏng một ít. Tả Thư Kiệt có ý định ác tâm Kiều An Sơn, lập tức nhíu mày, nói, Dương Phàm, ngươi đây là càn quấy. Lần trước Trịnh Khởi đã để ngươi đánh trọng thương, ngươi còn muốn thế nào? Dương Phàm cười lạnh nói, Trịnh Khởi thằng nhãi này, nhiều lần muốn ra hại sư tôn. Hiện tại, hắn rốt cuộc khoe khoang. Hừ, không giết hắn, ta uổng làm người. Tả Thư Kiệt lạnh rên một tiếng, tay áo phất một cái, nói, Trịnh Khởi hiện tại đang bế quan, không tiện ứng chiến. Lúc này, Kiều An Sơn vẻ mặt vui vẻ nói, Tả Thư Kiệt, trước đây Trịnh Khởi tìm đến cao nguyên báo thù, bản tọa cũng không có tiến hành ngăn cản. Ngươi bây giờ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm cùng Trịnh Khởi chính là cùng thế hệ người, có thể nói là có kẻ thù truyền kiếp. Dạng này cừu hận, chúng ta sao tốt nhúng tay? Nếu như ngươi không cho hắn đi ra, vậy bản tọa liền động thủ, trước hủy hắn phủ đệ lại nói. Chính là tuần sát sứ đại nhân tới, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tả Thư Kiệt trong lòng vô cùng sảng khoái, thế nhưng trên mặt vẻ mặt giận dữ nói, Kiều An Sơn, ngươi không được ép người quá đáng. Kiều An Sơn cười nói, nợ máu trả bằng máu, vậy làm sao gọi ép người quá đáng? Tả Thư Kiệt sắc mặt chuyện xấu thay đổi, đối lấy dưới thành hô, phái người đi bà Trịnh Khởi gọi tới cho ta. Đúng, thành chủ đại nhân, một gã chấp sự lĩnh mệnh mà đi. Thật, Trịnh Khởi là thật đang bế quan. Ngay cả Tả Thư Kiệt cũng không biết hắn hiện tại tình trạng. Hắn hiện tại tâm tình cũng là bất ổn. Thành bại cũng nhất cử ở chỗ này. Nếu như Trịnh Khởi vô pháp đột phá thiên thần cảnh, Thiên Ưng lần này thật muốn vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.